Trấn Quan Âm, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cơ thể của ta nặng nề đập xuống đất, chỉ cảm thấy cái mông cùng hậu bối truyền đến một hồi day dứt đau đớn, đau ta nhe răng trợn mắt vội vã bò người lên. Ở trước mặt ta, một đạo toàn thân bao vây lấy hắc bào thân ảnh nhanh chóng cùng na nữ thi chiến đấu cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên rơi vào trong giằng co, trong lòng ta một hồi sốt ruột, phía sau đi ra cái này hắc bào nhân hiển nhiên là đang giúp ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn tuy là để cho ta đào tẩu, nhưng ta cuối cùng không thể bỏ lại một mình hắn người đang ở hiểm cảnh chung, ta làm không được chuyện này. Ta ở bên cạnh, nhìn chòng chọc vào nữ thi, nếu là có cái gì trục bánh xe biến tốc ta sẽ không chút do dự xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nữ thi trong miệng không ngừng phát ra trận trận gào thét thanh âm, trên người hắc khí quấn vòng quanh, thoạt nhìn phá lệ lành lạnh, bất quá nhìn ra được na nữ thi cũng không giống như là hắc bào nhân đích đối thủ, lúc này đang liên tục bại lui. Trong nháy mắt kế tiếp ta thấy hắc bào nhân đích trong tay, một đạo hoàng sắc lá bùa xuất hiện, liền hướng phía trước mắt na nữ thi đập tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, theo ký hiệu rơi vào nữ thi trên ngực của dĩ nhiên bộc phát ra một hồi hoa lửa, còn có một trận trầm muộn tiếng đánh. Thình thịch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nữ thi thân thể bị một nguồn sức mạnh vọt thẳng đánh hướng phía sau bay ra ngoài, phát sinh một tiếng chói tai kêu thảm thiết, trong lòng ta vui vẻ, khá lắm, xem ra cái này hắc bào nhân còn rất lợi hại. Cái này nữ thi dường như căn bản là không còn cách nào tổn thương hắn mảy may. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đang ở hắc bào nhân chuẩn bị thừa thắng xông lên thời điểm, trong bóng tối đột nhiên lại là một đạo hắc bào nhân lướt đi, bay thẳng đến chư ngã trước mặt hắc bào nhân lướt đến, mà ở cái này hắc bào nhân đích phía sau, na nữ thì dĩ nhiên theo sát mà. Trong lòng ta một hồi lo lắng, bất thình lình hắc bào nhân là ai? Hắn như thế nào cùng nữ thi là một nhóm? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên ta muốn đến một loại khả năng, đây hết thảy có thể hay không chính là người này âm thầm đang làm ma. Ta hiện nay đang biết đến, Vương Viễn Thắng đích chết, có người ở phía sau quấy phá. Trước ta lại tận mắt thấy có người đào Vương Viễn Thắng đích phần mộ, nói cách khác Vương Viễn Thắng đích thi thể sở dĩ xuất hiện ở nữ thi mộ phần cũng là có người âm thầm quấy phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí hiện tại nữ thi dĩ nhiên từ ra phong ấn tốt trong quan tài đi ra, người này lại cùng nữ thi cùng nhau đối phó giúp ta hắc bào nhân. Như vậy phía sau xuất hiện cái này hắc bào nhân, coi như không biết thân phận của hắn, ta cũng có thể mang theo rất lớn khẳng định đi hoài nghi, đây hết thảy, đều là người này thủ bút, vừa mới chính là hắn đang đào mộ phần, nghe được thanh âm của ta, cho nên hắn vì không phải bại lộ thân phận trước tiên tuyển trạch đào tẩu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng không có nghĩ đến có người đem ta dẫn tới cái chỗ này tới, phá vỡ hắn một cái khác hành vi, cho nên hắn khiến cho nữ thi đi ra nếu muốn giết ta diệt khẩu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ tới những thứ này, ở trong đầu của ta tựa hồ rõ ràng rất nhiều, đối với cái này toàn bộ sự tình, phảng phất đều có một cái đại khái lý giải toàn bộ sự tình, sợ rằng từ vừa mới bắt đầu thì có một cái đại thủ ở sau lưng thôi động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng người này làm đây hết thảy mục đích vậy là cái gì? Đây là ta nghĩ không hiểu, bất quá lúc này hiện tại ta không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì ta chứng kiến ở ta phía trước giúp ta na hắc bào nhân đang không ngừng hướng phía sau lui qua tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng thời đối mặt nữ thì cùng na hắc bào nhân, hắn có chút không địch lại. Thấy như vậy một màn ta đây không chút do dự xông lên, lần này ta một tay cầm kiếm gỗ đào, một tay giơ thái đao, ngược lại chém tới người nào coi là người nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, theo chư ngã thân hình mới vừa vọt tới hắc bào nhân phía sau, hắn một cái đại thủ lại bỗng nhiên đem ta đẩy về phía sau. Không muốn ta chết liền đi nhanh lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Na tiếng gào thét trầm thấp từ hắc bào nhân đích trong miệng truyền ra, ta lộ ra màu đen kia khăn che mặt, chứng kiến một đôi không gì sánh được ánh mắt sắc bén nhìn chòng chọc chư ngã, có thể dùng ta toàn thân không hiểu phát lạnh. Người này nhãn thần thật là khủng khiếp, bất quá ta biết, hắn khẳng định cũng là vì ta tốt, ta đây chút công phu mèo quào, cũng liền khi còn bé ra để cho ta đứng chung bình tấn, đánh hai bộ trường quyền luyện kiến thức cơ bản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng ở chàng bất kể là hai cái hắc bào nhân, vẫn là nữ thi, đều không phải là ta có thể đối phó, ta ở chỗ này có thể hoàn thành rồi gánh nặng của hắn. Ngươi cẩn thận một chút, Cuối cùng, ta cắn răng một cái, nhìn Hắc Bào Nhân nói rằng, sau khi nói xong liền trực tiếp xoay người, hướng phía chân núi đường chạy đi, chỉ cần vào thôn sẽ không sợ bọn người kia rồi, dù sao trong thôn phòng ở từng nhà lần lượt không tính là xa, nếu như động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một hơi thở chạy đến giữa sườn núi thời điểm, ta quay đầu nhìn thoáng qua, cũng không có chứng kiến phía sau có thân ảnh theo tới, liền trực tiếp một hơi thở xông về trong nhà, ta cũng không có đi tìm thôn trưởng. Chuyện này nói trắng ra điểm, tràn đầy bất thường, hơn nữa giúp ta cái kia Hắc Bào Nhân hiển nhiên không muốn bại lộ thân phận, đến lúc đó nếu như người đều tới, thân phận của hắn bạo nổ lộ ta không biết có thể hay không tạo thành hậu quả gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa chuyện này, ta cũng không biết kể từ đâu ta quyết định lúc ban ngày, đi tìm yêu công nói một chút nhìn yêu công bên kia là cái gì phản ứng. Về đến nhà, ta đem trong nhà đèn toàn bộ mở ra, ba ta vẫn không có trở về, đây là ta hiện tại lo lắng nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ba ta không biết tung tích dựa theo lời của Gia Gia, ta muốn mang chư ngã ba mau rời đi làng, bây giờ nhớ lại Gia Gia chẳng lẽ là phát hiện trong thôn có gì đó quái lạ. Cho nên mới để cho ta cùng ta ba mau rời đi sao? Nhưng bây giờ Gia Gia điện thoại căn bản là không gọi được, ta đều không biết làm sao liên lạc trên hắn, nếu không. Còn có thể hỏi hắn rốt cuộc là có phải hay không có phát hiện gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại lật lấy điện thoại ra cho Gia Gia gọi điện thoại tới, như trước nêu lên tắt máy. Ta đã cho Gia Gia đánh không dưới 20 điện thoại, bây giờ ta đột nhiên có loại tư cố vô thân cảm giác Gia Gia không ở, thậm chí ngay cả ba ta cũng không thấy, hai bên cũng không có bất kỳ tin tức gì, cũng không biết bọn họ cảnh không an toàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, điều này làm cho trong nội tâm của ta rất hoảng sợ, bọn họ là ta đây trên đời thân nhân duy nhất, ta không dám tưởng tượng bọn họ xảy ra ngoài ý muốn sau đó sẽ là cái gì tràng cảnh. Có lẽ là quá mệt mỏi, suy nghĩ một chút ta buồn ngủ liền xông tới, ta vội vàng giữ cửa cài chốt cửa tốt, lại đang cửa phía sau thả ghế, lúc này mới ở vào nhà ngủ, chỉ cần có người xông vào ta sẽ trước tiên phát hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng may ngủ cả đêm, cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ta cứ theo lẻ thường rời giường, chỉ bất quá trong ngày thường coi như náo nhiệt trong nhà, hiện tại cũng chỉ còn lại có ta một người, ta đơn giản ăn một chút điểm tâm, liền rời đi ra môn, chuẩn bị đi tìm yêu công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước khi ra cửa, vẫn là cứ theo lẻ thường cho ta Gia Gia gọi điện thoại, vẫn là không có phản ứng chút nào. Một đường đi tới yêu công ra phía dưới, điện thoại di động của ta lại đột nhiên vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được thanh âm ta vội vàng đưa điện thoại di động móc ra, lại là Vương Viễn Thắng đích điện thoại di động phát tới tin nhắn ngắn, ta vội vàng mở ra tin nhắn ngắn, nội dung phía trên có thể dùng thân thể của ta chấn động. Không nên tin Vương lão yêu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta nhìn hàng chữ này, cả người chỉ cảm thấy toàn thân sợ hãi, người này làm sao biết ta tới tìm yêu công. Ta cẩn thận hồi tưởng ta tới trên đường đều đụng phải người nào, sau đó ta phát hiện ta không có bất kỳ ai đụng tới. Như vậy cái này nhân loại làm sao mà biết được, chẳng lẽ hắn vẫn luôn ở một cái địa phương nào đó xem chứ ngã hành động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn chằm chằm tin nhắn ngắn nhìn hơn nữa ngày thời gian, ta hít sâu một hơi, sau đó dựa theo cái số này trực tiếp đã gọi đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cho ta gửi nhắn tin người kia, rốt cuộc là thứ quỷ gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.